Mà thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ. Chương 37, góc truyện audio.com. Cô bé khở này từ đâu ra vậy? Tần Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn cái nữ nhân không biết xấu hổ này. Trong lòng cô thật muốn thổ táo. Tần Nguyệt, cô phải cảm ơn cả nhà cô bé này sao? Nếu không phải tránh nhanh sang bên cạnh, thủ phát băng tiễn kia không phải chúng tang thi mà là trực tiếp xuyên qua cơ thể của cô. Tần Nguyệt không chút khách khí đẩy tay của cô bé ra. Cô cũng nên quay lại đội ngũ của mình đi thôi. Nơi này không an toàn. Nói xong cô nhặt búa bị vứt một bên. Cô bé dường như không cho là đúng. Đi theo Tần Nguyệt như chị em tốt nói. Không có việc gì, bọn họ cũng lợi hại. Đúng rồi, tôi tên Tề Vi, chị tên gì? Tần Nguyệt tốt tính nhắc nhở cô bé này trở về. Cô cũng không thể trách Tề Vi được. Còn có là dị năng của cô quá yếu. Xuất ra dị năng mà người khác cũng không nhìn thấy. Mới dẫn đến Tề Vi nói cô là người bình thường. Do đó mà làm hỏng một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng người như vậy quả thực là đáng ghét. Nghe vậy, Tề Vi nhẹ nhàng thở ra. Không có phát hiện mình chút thất vọng. Vậy chị tự cẩn thận một chút. Biết, đi, Tần Nguyệt nhắc tới đã không muốn nhìn nhan sắc bản thân. Búa dính đầy óc trắng. Không nhìn đến sắc mặt hơi tái đi của Tề Vi mà bước đi. Tần Nguyệt, chị Tần Nguyệt, lần sau nhớ kỹ phải chạy trốn thật xa. Bây giờ tang thi rất đáng sợ. Chúng tôi ra ngoài đã chết không ít người. À, chị ở đây làm gì vậy? Đang lải nhải bên cạnh Tần Nguyệt. Tề Vi thét lên, ngược thi, Tần Nguyệt không thèm quan tâm cái nữ nhân nhìn cô như thần kinh. Nhanh tay đào tinh hạch trong đầu tang thi, thấy đụng phải một vật cứng. Cô trực tiếp bắt lấy một quả tinh hạch bị óc che kín. Nắm trong tay thừa dịp người nào đó không chú ý thu vào túi vải. Chị Tề Vi chỉ vào Tần Nguyệt nói không nên câu. Tần Nguyệt không chút để ý, tiếp tục kiểm tra xem những con tang thi khác có tinh hạch hay không. Tề Vi rốt cuộc không nhịn được, quát lên, chị quá đáng, quân đội rất nhanh liền sẽ đến đây. Lúc đó tất nhiên sẽ tốt. Chị đừng nghĩ quá nhiều. Có muốn hay không cùng chúng tôi cùng nhau? Tề Vi cảm nghĩ thật đáng sợ. Ở cùng một người thần kinh thích ngược thi thể. Cô lắc đầu, nghĩ thôi đã thấy dùng mình. Chị muốn hay không gia nhập đội của chúng tôi? Tề Vi nói nhỏ thăm dò ý kiến. Trong lòng mâu thuẫn, một mặt lại hy vọng đối phương đáp ứng. Một mặt lại sợ đối phương lên cơn đối bọn họ này nọ. Không cần, tự tôi có thể trở về. Tần Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. Theo cô ta về có khi trên đường còn gặp nhiều phong ba hơn. Đáng tiếc vừa nãy phóng tang thi chạy. Nhất định là loại tinh hạch dồi dào. Nguyên bản chủ yếu là làm mất một con tang thi có tinh hạch. T1 trong tương lai còn không biết còn phải gặp bao nhiêu con. Bất chi bất giác trên không trung. Phía tây một ngõ hẻm tang thi cụt một tay giống giận đuổi lui tang thi du đãng gần đó. Chạy về một nơi, nguyên bản nó là con tang thi vừa chạy trốn vừa nãy. Vết thương ở tay khiến nó rất khó chịu. Bên trong bãi ngầm đỗ xe, mùi máu khó ngửi tràn đầy dày đặc. Cúi đầu nhìn kỹ còn có thể thấy xương tay chân cùng vũng máu. Con tang thi hệ kim tại cửa gầm rú một tiếng nhanh chóng xông vào. Tang thi đang du đãng ở chỗ cửa ra nghe được thanh âm thực tự giác hướng hai bên để lại một lối vào. Con tang thi hệ kim trở lại không có ý thức đi đến. Một bên bãi đỗ xe, một con tang thi ngồi ở trên đỉnh một chiếc ô tô màu hồng. Bên dưới là những tang thi cấp bậc thấp đang lắc lư. Giống, tang thi hệ kim tiến vào tiện tay với một cái tang thi cấp bậc thấp trực tiếp xé. Lấy ra tinh hạch trong óc cho vào mồm. Không gian yên tĩnh vang lên tiếng nó nhai nuốt tinh hạch. Tang thi trên xe thấy tình cảnh này ánh mắt cô lỗ xoay xoay. Như đánh chủ ý gì. Đáng tiếc con tang thi cụt tay không để ý, lại tiếp tục bắt một con khác mở đầu nó ra lấy tinh hạch cùng óc cho vào mồm nhai. Nó đang chuẩn bị bắt tiếp một con nữa ăn thì xuất hiện vật cản đường. Nó tức giận, gầm rú hai tiếng chất vấn đồng bạn muốn làm gì. Đồng bạn nó đáp lại như là gầm rú một tiếng nhưng thanh âm phát ra lại nghe rất kỳ quái. Dường như cảm nhận có điều không đúng, Nó lại gầm rú một tiếng to hơn trước muốn lùi ra phía sau. Bây giờ cái đầu ngu ngốc của tang thi hệ kim mới phát hiện con tang thi có trí tuệ kia muốn làm gì nó. Hai con tê một cùng giống lên làm cho những con tang thi cấp thấp xuất hiện bối rối. Nhưng rất nhanh bối rối liền kết thúc, bởi vì con tang thi hệ tinh thần giết chết con tang thi cụt một tay tức khắc. Thân thủ nhanh nhẹn lấy trong óc nó một viên tinh hạch hệ kim sáng bóng. Trong bãi đỗ xe lại vang lên thanh âm nhấm nuốt tinh hạch. Cách chương.